Bến xe, chương 18, góc truyện audio.com. Chạng vạng tối, Liễu Địch lại đến trạm xe buýt nhỏ quen thuộc. Cây dương liễu cao lớn đã bắt đầu rụng lá, trên cành cây mềm mại là một màu vàng rực rỡ. Cây đinh hương rụng sạch lá từ lâu, cành cây khẳng khiu lay động trong gió thu, phảng phất đang mơ một giấc mộng của mùa xuân. Tấm biển sắt vẫn cô độc đứng ở đó, đón hết chuyến xe buýt này đến chuyến xe buýt khác. Tất cả vẫn như cũ, tựa hồ không có chuyện gì xảy ra, không có vụ tai nạn giao thông, không có máu chảy, không có linh hồn rời khỏi trần gian. Liễu Địch ngồi bên cạnh bồn hoa, đờ đẫn nhìn lá rơi quanh bệ xi măng. Lá rơi bị gió cuốn lên cao, phát tiếng kêu vi vu. Đó không phải là ngọn gió, mà là thầy Trương. Thầy đang đạp trên lá rơi, lắng nghe âm thanh của mùa thu. Liễu Địch phảng phất nghe thấy thanh âm trầm ấm quen thuộc. Lá thơm, nhưng mỗi phiến lá rụng đều có mùi của mặt trời. Thầy Trương, Liễu Địch kêu lên một tiếng, nhưng không ai trả lời cô, thầy Trương không thể trả lời, vĩnh viễn không thể trả lời cô. Chỉ có gió thu đang nghẹn ngào, lá rơi đang thở dài. Sau đó là một sự tĩnh lặng chết chóc. Trước đây, khi Liễu Địch và thầy Trương ở nơi này đợi xe buýt, cô và thầy cũng thường trầm mặc không lên tiếng, nhưng vẫn luôn cảm thấy tâm linh của cả hai giao lưu bằng ngôn ngữ chân thành nhất. Còn bây giờ thầy Trương đã đi một thế giới khác, để lại cô lẻ loi một mình ở bến xe. Cô có thể giao lưu với ai? Ngọn gió tối nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi thơm của thức ăn không biết tản ra từ ô cửa ngôi nhà nào. Từng tốp học sinh đép cặp sách đi ngang qua Liễu Địch để lại tiếng cười nói hân hoan. Đây là cảnh tượng quen thuộc như không thể quen thuộc hơn. Đây từng là thời khắc thư thái nhất, thanh thản nhất trong một ngày của Liễu Địch. Nhờ có thầy Trương bên cạnh nên cô mới thư thái, cô mới thanh thản. Bây giờ thầy Trương đi rồi, mang theo mọi thanh thản và thư thái. Liễu Địch chỉ còn lại sư cô độc, không có người chia sẻ, cô độc đến mức có thể giết chết linh hồn. Mặt trời từ từ lặn xuống, Liễu Địch ngắm nhìn ánh hoàng hôn ở phía chân trời. Ánh hoàng hôn vẫn rạng rỡ như vậy, vì ai mà rạng rỡ? Ánh hoàng hôn chiều xuống lá vàng rơi, tô lên một vẻ đẹp bi tráng, vì ai bi vì ai tráng? Liễu Địch ngắm giang chiều, ngắm lá rơi, bên tai cô phảng phất nghe thấy tiếng hát trầm ấm đầy từ tính của thầy Trương cùng tiếng đàn guitar của thầy. Đó là ca khúc O Kind of Everything, mùa hè, mùa động, những bông hoa mùa xuân và cây cối mùa thu. Thứ hai, thứ ba đều vì em ngừng lại, từng điệu múa, từng câu tâm tình, ánh nắng và kỳ nghỉ đều vì em ngừng lại, vạn sự vạn vật, vạn sư vạn vật, đều khiến tôi bất giác nhớ em. Đúng rồi, vạn sự vạn vật đều tồn tại, đều vì thầy Trương mà tồn tại. Cây dương liễu đó, cây đinh hương đó, tấm biển báo bằng sắt đó, thứ nào cũng khắc sâu hình bóng của thầy, thứ nào cũng mang hồi ức về thầy. Trong lúc ngẩn ngơ, Liễu Địch phảng phất hình thấy thầy Trương dẫn cô tới mái hiên trú mưa, nhìn thấy thầy Trương đứng bất động bên tấm biển sắt cờ cô trong đêm gió tuyết, nhìn thấy thầy Trương đưa cành dương liễu lên mặt nói mùa xuân đẹp thật, nhìn thấy thầy Trương đội mưa gió đợi cô ở bến xe buýt khi cô đi thi đại học, tay thầy cầm chiếc ô chưa mở, nhìn thấy thầy Trương dùng đôi bàn tay ngắm cô rồi ôm cô vào lòng, nhìn thấy thầy Trương nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời từ cửa sổ xe buýt. Cô nhìn thấy tháng ngày trước kia, nhìn thấy từng góc truyện audio.com. Chi tiết không thể phai mờ trong năm tháng đó. Vậy mà bây giờ tất cả đã trở thành hồi ức. Thật không công bằng một chút nào, thế giới này quá không công bằng. Vạn sự vạn vật đều tồn tại, tại sao thầy Trương không tồn tại? Thầy Trương, thầy yêu cuộc sống như vậy, thầy nổi bật như vậy, thầy kiên cường như vậy, thầy cứng cỏi như vậy, tại sao thầy lại biến mất? Tại sao chứ, vì tai nạn xe cộ ư? Tại sao chiếc xe máy đáng chết đó lại đâm trúng thầy? Khi cô nhận ra tình yêu của mình, khi cô kiên định cho rằng không một ai có thể chia cắt cô và thầy. Cô làm thế nào để chống lại số phận, làm thế nào để chống lại tử thần? Cô không thể không oán trách số phận quá không công bằng. Mặt trời đã xuống núi, ánh hoàng hôn ở đường chân trời từ màu đỏ dần trở thành màu tím. Màn đêm sắp buông xuống, bóng tối từ bốn phương tám hướng bổ vây. Bóng tối, đó là kẻ địch vĩnh viễn của thầy Trương. Bóng tối của người mù quá nặng nề. Hôm nay, Liễu Địch mới biết thế nào gọi là nặng nề, vậy mà thầy Trương đã trải qua sự nặng nề đó suốt 5 năm. Cô từng ngây thơ mộng tưởng sẽ giúp thầy Trương chiến thắng bóng tối. Liệu có thể chiến thắng hay không? Hay chưa kịp chiến đấu, cô đã bị kéo vào bóng tối vô cùng vô tận. Nhưng cô hoàn toàn tự nguyện, mất đi danh sự, mất đi tiền đồ, cô cũng chẳng màng, cô chỉ cần kề vai sát cánh cùng thầy Trương. Nhưng số phận không cho cô, dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi. Là số phận không cho cậu cơ hội hay sao? Đột nhiên trong lòng Liễu Địch bật ra một câu hỏi. Liễu Địch giật mình, ai đang hỏi? Là câu hỏi xuất phát từ tiềm thức của cô. Liễu Địch biết trong tiềm thức của cô tồn tại một nghi ngờ điều gì? Cô không biết nhưng hoài nghi này luôn ẩn hiện trong đầu óc cô. Đúng vậy, rốt cuộc ai không cho cô cơ hội, là số phận hay sao? Liễu Địch bất chợt nhớ tới câu nói của Khiên Khiên. Chị có biết không, Trương Ngọc đã dùng sinh mạng để cứu chị, bằng không, trong con mắt của người khác, chị mãi mãi là người phụ nữ không trong sạch. Sao cô lại nhớ tới câu nói này? Quan điểm của câu nói rất quen thuộc, dường như cô đã từng nghe ở đâu đó. Liễu Địch đột nhiên nhớ ra, đó là một đoạn trong cuốn Hải Thiên Kỳ Ngữ. Bởi vì trong hiện thực cuộc sống, con người không dễ thông cảm cho người sống, mà dễ thông cảm cho người chết. Con người thường nhớ tới khuyết điểm của người sống. Một khi người đó chết đi, con người sẽ nhớ đến ưu điểm của họ. Đúng vậy, quan điểm này rất đúng. Sau khi thầy Trương qua đời, mọi người không chỉ tin thầy trong sạch mà cũng tin Liễu Địch trong sạch. Quan hệ giữa cô và thầy vốn trong sạch nhưng số phận lại dùng phương thức này để chứng minh sự trong sạch của bọn họ. Cô có thể nói số phận đã cho cô cơ hội hay không? Thầy Trương đã mất đi sinh mạng, còn cần sự trong sạch để làm gì? Có tác dụng không? Không có tác dụng thật sao? Là ai cho cô sự trong sạch này? Là số mệnh nhà, Liễu Địch lại nhớ tới lời của hiệu trưởng Cao. Em tự nguyện cuốn vào bóng tối, Trương Ngọc chưa chắc đã đồng ý để em bị hủy hoại. Vì vậy, em hãy coi vụ tai nạn này là một cách ông trời tác thành tâm nguyện cho cậu ấy. Thầy Trương, thầy không đồng ý thật sao? Liễu Địch thầm hỏi đi hỏi lại trong lòng. Sau đó, đáp lại lời cô là một thanh âm trầm thấp vang bên tai cô. Cô ấy thuần khiết như chậu hoa nhài này. Nếu nhốt cô ấy ở trong phòng tối, liệu cô ấy còn có thể sinh trưởng và nở hoa? Liễu Địch đột, gocchuyenaudio.com, nhiên đứng dậy, thầy Trương, thầy đang nói với em điều gì? Thầy muốn nói với em điều gì? Cô lại nghe thấy thanh âm quen thuộc đó. Con đang cố gắng để cô ấy đừng yêu con. Thầy Trương, thầy rất yêu em sâu sắc và mãnh liệt. Bởi vì yêu em nên thầy không muốn làm hại em, thầy đã phong kín tình yêu của thầy một thời gian dài. Khi thầy phát hiện bóng tôi nặng nề thuộc về thầy đã cuốn đi danh dự và tương lai của em vào vòng xoáy vẫn mệnh, thầy lập tức bỏ công việc vốn là nguồn sinh sống của thầy chỉ vì thầy không muốn em bị ảnh hưởng. Thầy luôn cố gắng hết sức của mình, để lại cho em những thứ tốt đẹp nhất bao gồm cả hình ảnh cuối cùng của thầy, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đó. Liễu Địch từ từ ngồi xuống, trong lòng cô thê lương vô cùng. Hiệu trưởng Cao nói đúng, tuy số phận đã bạc đãi thầy Trương, nhưng nói đã dùng phương thức này tác thành tâm nguyện của thầy, đó là một sự tác thành tàn nhẫn biết bao. Liễu Địch đang chìm trong thế giới đau buồn của riêng cô, một hình bóng đột ngột xuất hiện trước mặt cô. Liễu Địch ngẩng đầu, bắt gặp một bà lão mặt đầy nếp nhăn. Bà lão dùng đôi mắt già nua quan sát cô một lúc mới hỏi. Cháu gái, cháu là học sinh thường đưa thầy giáo mù ra đây đợi xe buýt phải không? Cháu tên Liễu Địch đúng không? Liễu Địch lặng lẽ gật đầu, thường là một từ xa xỉ biết bao, từ nay về sau chữ thường sẽ không còn tồn tại nữa. Cô lễ phép hỏi lại bà lão, thưa bà, sao bà biết cháu và thầy Trương ạ? Bà bán thuốc lá ở bên kia đường, cháu không biết bà nhưng bà thường nhìn thấy cháu và thầy giáo đợi xe buýt ở nơi này. Khoảng hơn 2 tháng trở lại đây, bà không thấy cháu đâu cả, chỉ có một mình thầy giáo đợi xe. Chính bà đã chứng kiến vụ tai nạn đó, quả thực thảm khốc vô cùng, máu chảy lênh láng trên mặt đường. Đủ rồi ạ, xin bà đừng nói nữa. Liễu Địch lập tức bịt chặt hai tai. Cô không chịu nghe những điều đáng sợ này. Tuy nhiên, bà lão cau mày, hôm đó thầy giáo rất kỳ lạ, thầy một mình ngồi bên bồn hoa gần một tiếng đồng hồ. 3 chuyến xe buýt số 2 đến nơi mà thầy không lên xe. Ngược lại khi có một chiếc xe máy phóng đến, thầy lại lao xuống lòng đường. Trước đây thầy đâu có như vậy. Xe máy phóng rất nhanh, nhưng từ xa vẫn có thể nghe thấy âm thanh máy nổi, sao thầy không phát hiện ra? Chắc hôm đó thầy có tâm sự nặng nề, đâu chỉ đơn giản là tâm sự, Liễu Địch đâu khổ nghĩ thầm, nhưng 3 chuyến xe buýt số 2 đến nơi mà thầy không phát hiện. Điều này cô bất bình thường, lẽ nào? Hơn nữa, bà lão đột vẻ nhiên hạ thấp giọng nói, ra vẻ thần bí. Trước khi xảy ra tai nạn, thầy giáo còn đốt một bức thư. Một bức thư, Liễu Địch run run, thư gì à, thầy viết thư ư, đúng vậy, bà cũng thấy kỳ lạ, nhưng đúng là thầy đốt một bức thư, bà ở bên này nhìn thấy rõ ràng. Thầy rút ra một phong thư, trầm tư một lát, thầy mượn người đi đường bất lừa và đốt bức thư đó. Bà lão khẳng định, có điều thầy không đốt hết, thầy đốt một nửa rồi ném phong thư xuống vỉa hè, dù sao thầy cũng không nhìn thấy nên không biết nó chưa cháy hết. Sau khi xảy ra tai nạn, bà rất hiếu kỳ nên dã đi nhặt bức thư đó. Trên phong bì để 2 chữ Liễu Địch, bà đoán là tên của cháu, bởi vì 3 năm qua, ngoài cháu ra, bà không thấy thầy giáo tiếp xúc với người khác. Thế là bà giữ lại bức thư cháy dở, đợi cháu đến đây rồi lại giao cho cháu. Không hiểu tại sao, bà cảm thấy nhất định cháu sẽ trở về khi biết. Góc truyện audio.com, tin thầy giáo xảy ra tai nạn, bà lão rút trong túi ra một bức thư cháy xem một nửa. Của cháu đây này, nội dung ở bên trong, một chữ bà chưa đọc qua. Liễu Địch nhận phong thư, hai tay cô run rẩy khi mở bức thư đó. Trời ạ, thầy Trương viết thư cho cô, tại sao thầy lại viết thư, thầy viết những gì, tại sao lại đốt đi, trong đầu cô bỗng vụt qua một câu nói. Vào thời khắc mọi dây đàn bị đứt, chúng đều phát ra tiếng kêu xé lòng, bởi chúng không cam tâm lặng lẽ chết đi. Lẽ nào thầy biết mình sắp bị đứt, lẽ nào thầy biết mình sắp chết đi, trời ơi, Liễu Địch không dám nghĩ tiếp, một nỗi hoảng sợ và bất an dội vào lòng cô. Cô cảm thấy sự nghi ngờ trong tiềm thức ngày càng rõ ràng, ngày càng khuếch tán. Liễu Địch run rẩy mở phong thư, bức thư đã cháy mất nửa kìa, chỉ còn lại đoạn cuối cùng. Liễu Địch đưa mắt nhìn, không sai, đây là chữ của Hải Thiên, là chữ của thầy Trương. Mặc dù nét chữ hơi cứng nhưng Liễu Địch vẫn nhận ra. Sau đó, Liễu Địch đọc đến nội dung, trên bức thư chỉ có hai câu, nhưng mỗi từ của hai câu đó tựa như trái bom nổ tung bên tai cô, chấn động đến mỗi tế bào trên người cô, mỗi sợi dây thần kinh của cô. Liễu Địch, thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này, chỉ là danh dự trong sạch và một tương lai tươi đẹp mà thôi. Thế nhưng, nếu có kiếp sau tối có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này. Đợi em, cách Trương.